Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2822. Chương 2822. Biết rõ sơn có hổ. Hồng Khánh Lân nguyên bản cảm thấy mình tu luyện liền đầy đủ nhanh. Dù sao thiên tâm thánh thể tới một mức độ nào đó, khả năng so thuần âm thánh thể cũng còn yếu lược mạnh một số. Hai loại thể chất đặc thù xếp hạng cũng rất gần. Hắn giai đoạn trước căn cơ kém như vậy, bây giờ đều đã tu luyện tới bát trọng thiên, mà lại sức chiến đấu có thể so với vai một bộ phận cửu trọng thiên cường giả. Nhưng là hắn vị này niên kỳ kỳ thật so với mình còn muốn hơi nhỏ hơn một số sư phụ. Bây giờ thế mà đã cường đại đến mức độ này, thực tế là có chút kinh thế hãi tục. Nhưng là Hồng Khánh Lân cũng là vô cùng lo lắng. Dù sao thiên ma đại lục cường giả nhiều lắm, sợ sư phụ dùng cường thế như vậy phương thức dùng sức mạnh mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta không sao, khoảng thời gian này ngươi tốt nhất thiếu liên lạc với ta. Trừ phi thật có cái gì đặc biệt tình huống trọng yếu. Bình thường sự tình không cần nói với ta, miễn cho bị hoài nghi. Bạch Vũ Triết đáp lại nói. Đồ nhi minh bạch, chẳng qua trước mắt xác thực có tình huống rất trọng yếu phải nhắc nhở một chút sư phụ. Hồng Khánh Lân hơi nhẹ nhàng thở ra, sợ sư phụ còn không có đạt được nhắc nhở của mình, liền đã xâm nhập trong cạm bẫy. Ngươi nói. Bạch Vũ Triết cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn biết thiên ma đại lục khẳng định sẽ làm ra phản ứng cùng an bài. Xem ra động tác thật không chậm, nguyên bản phân tán ở các nơi những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm khoảng thời gian này đều trong bóng tối tụ tập, nhưng cũng không phải là toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ. Trước mắt Đồ Nhi chỉ biết, có một bộ phận tại Huyền Ngọc Tông tập hợp, mà lại Đồ Nhi trước mắt cũng đã không tại Thần Dương Điện. Bởi vì bọn hắn cũng lo lắng sư phụ ngài giết tới Thần Dương Điện. Hồng Khánh Lân đem trước mắt chính mình hiểu biết đến một ít chuyện đều nói ra. Đương nhiên, hắn mặc dù tại thiên ma đại lục địa vị không thấp, nhưng cũng còn chưa trở thành loại kia chân chính đỉnh tiêm cao tầng. Cho nên có một số việc cũng không rõ lắm, có nghe hay không đến thân đồ liệt thiên tin tức, hắn có phải hay không rời đi thông thiên tháp, đến đại lục trung tâm đến rồi. Bạch Vũ Triết hỏi. Đồ Nhi chưa nghe nói qua hắn có rời đi, lần trước nghe đến một chút tin tức, bây giờ hẳn là còn tại thông thiên tháp a. Hồng Khánh Lân cũng không phải rất xác định, thân đồ liệt thiên hành tung chỗ nào là người bình thường có thể biết đến. Hắn cũng chỉ là lần trước nghe đến một chút mà thôi. Sau đó, song phương đoạn mất thông tin, Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc sau đó, y nguyên quyết định đi Huyền Ngọc Tông. Thân đồ liệt thiên có phải hay không đã rời đi thông thiên tháp hắn không rõ ràng. Khả năng đủ xác định là hắn hẳn là không tại Huyền Ngọc Tông. Bạch Vũ Triết cảm thấy cái này đã đầy đủ. Nơi đó đã tụ tập mấy vị cường giả đỉnh cao, hẳn là cũng tương đối thích hợp hắn lịch luyện yêu cầu. Đại lục ở bên trên một mảnh yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại tương đối kiềm chế. Thiên ma đại lục loại này an bài kỳ thật cũng là tìm vận may. Nhưng là bọn hắn không dám để cho những cái kia nhân vật trọng yếu đơn độc trấn thủ một chỗ. Địa phương quá lớn, Bạch Vũ Triết cường đại vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Tạm thời chỉ có thể là dạng này ứng đối. Loại tình huống này sẽ xuất hiện một số tổn thất. Các đại tông môn trụ sở bọn hắn nguyên bản đã tiếp thu, bây giờ cũng đang không ngừng sáng tạo tài nguyên. Dạng này bỏ qua lời nói, tài nguyên thu thập tự nhiên sẽ chậm rất nhiều. Bất quá chỉ cần Bạch Vũ Triết xâm nhập bẫy dập của bọn họ bên trong, vậy liền không có vấn đề. Giết Bạch Vũ Triết sau đó rất nhanh liền có thể khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Nhiều nhất liền bố trí lại một chút trận pháp mà thôi. Sau mười mấy ngày, Bạch Vũ Triết xuất hiện tại Huyền Ngọc Thành phụ cận. Hắn đã biết bên trong có không ít cường giả đang đợi mình.